Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thịnh Thế Ảnh Nghiệp tọa lạc ở Hải Thị Phồn Hoa đoạn đường một tòa thương hạ. Suốt chiếm cứ tầng Namani một gian trang trí xa hoa trong văn phòng. Tô Đồng đầy mặt không vui mà nhìn ngồi ở nàng đối diện Hồ Giám Đốc. Lão Hồ, ta muốn biết vì cái gì? Rõ ràng phía trước chúng ta đàm phán qua ý đồ, ta cũng nói qua ta đem bên tay công tác xử lý một chút. Liền tới cùng ngài trao đổi kịch bản sự tình, nhưng ngài hiện tại đột nhiên thay đổi què, làm lòng ta thật sự không hảo tưởng. Tô Đồng, chúng ta cũng là nhiều năm lão giao tình, việc này ngươi cũng thật lại không thượng ta, phía trước liền theo như ngươi nói trong tầm tay có công tác. Mặt trên đột nhiên điểm danh thay đổi người, ta cũng không có biện pháp. Hồ Giám Đốc đầy mặt bất đắc dĩ. Đừng nhìn hắn sắc mặt bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng không kiên nhẫn, đều là người từng trải, ai không biết ai đâu. Tô Đồng ỷ vào lấy quá hai lần tốt nhất biên kịch thường, vẫn luôn cái giá rất lớn, mỗi lần trong công ty cùng nàng nói chuyện hợp tác ý đồ, nàng đều là ra sức khước từ. Vì bất quá là tưởng đề cao giá trị con người, cũng là vì nói điều kiện, đại gia trong lòng đều minh bạch, đạo lý này liền tương đương với đóng phim điện ảnh tiêu tiền tìm lưu lượng tiểu thịt tươi giống nhau. Người cảm thấy giới cao không đáng giá nhiều như vậy, nhưng chỉ cần thị trường có người mua đơn, bất quá là kẻ muốn cho người muốn nhận sự, khá vậy nói là kẻ muốn cho người muốn nhận, hiện tại mặt trên đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhân gia không muốn bị đánh, ngươi không phải thất bại, làm Hồ Giám Đốc tới xem, làm ngươi làm, sớm một chút đem hợp đồng thiêm thiêm không phải xong rồi. Hiện tại làm thay đổi ngươi, sốt ruột có ích lợi gì đâu, bất quá lời này khẳng định không thể giáp mặt nói, mặt trên sự chủ ý là mặt trên sự, làm hắn công tác chức năng. Về sau nói không chừng còn có cùng đối phương giao tiếp thời điểm mà nhi tùy tiện đổi thành một cái. Biên kịch, Hồ Giám Đốc hiện tại không có khả năng là gương mặt này. Nhưng ai kêu nàng là Tô Đồng đâu? Lừng lẫy nổi danh mỹ nữ biên kịch, thịnh thế ngự dụng biên kịch chi nhất, lấy quá rất nhiều lần thưởng. Giá trị con người ở chỗ này, giống như vậy biên kịch cũng không mấy cái. Ngươi cũng đừng nóng giận. Chúng ta phiến tử nhiều, hợp tác cơ hội bó lớn, nhưng kia đều không phải Hoàng Khải Nhân đạo diễn. Hoàng Khải Nhân làm quốc nội đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn chi nhất. Mặc kệ là biên kịch cũng hảo, vẫn là minh tinh cũng hảo, phàm là có thể cùng hắn hợp tác một lần, đều là giá trị con người đại trướng. Liền Tô Đồng đều không có nghĩ vậy thứ điện ảnh là Hoàng Khải Nhân đạo diễn. Nếu sớm biết rằng, nàng khẳng định sẽ không kênh kiệu. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng, hiện tại hết thảy đều cho Mani Tô Đồng có thể ở hơn 40 điểm tuổi tác. Ở trong vòng hỗn số tròn một số nhị nhân vật, tự nhiên không phải tiểu bạch hoa, chẳng sợ trong lòng lại không vui, cũng hiểu được cái gì gọi là một vừa hai phải. Nếu lão hầu ngươi đều nói, ta cũng không có gì hảo sinh khí. Kỳ thật đừng nói thịnh thế nơi này, Vương Miện bên kia ta cũng có việc chờ, ta liền tò mò một chút, rốt cuộc là ai đem ta thế. Tô Đồng câu lấy cười. Giữa mày mang theo một mặt không chút để ý, nàng không phải cái loại này thật xinh đẹp nữ nhân, nhưng thực mỹ, mỹ cùng xinh đẹp định nghĩa bất đồng. Xinh đẹp chỉ chính là ngoại hình, mỹ lại là có thể chỉ rất nhiều phương diện, tỉ như khí chất, tỉ như ý nhị. Tô Đồng chính là cái loại này rất có khí chất cùng ý nhị nữ nhân. Cũng là sẽ trang điểm, hiểu đóng gói, hàng ngày đa số ăn mặc rộng thùng thình cây đay tính chất mỏng sam. Nhan sắc mộc mạc váy dài, thoạt nhìn tiên ý phiêu phiêu, vừa thấy chính là cái người làm công tác văn hóa nhi. Đương nàng hàm chứa nhu cười nhìn người, rất ít có người có thể cự tuyệt nàng thỉnh cầu, đơn giản Tô Đồng sớm muộn gì đều sẽ biết. Hồ Giám Đốc cũng không muốn gạt nàng, dựng thẳng lên một ngón tay, hướng bên cạnh chỉ, chính là cái kia gần nhất rất hòa, rất được trong công ty coi trọng cái kia, không cần Hồ Giám Đốc chỉ ra. Tô Đồng liền đối thượng hào, lần trước Thịnh Thế làm khánh công yến, nàng cũng ở chịu mời Chi Liệt, gặp qua kia nữ hài một mặt, chính là cái lăng đầu thanh, mới ra đời tiểu nha đầu, đừng nhìn làm trò mặt đều khen nàng hậu sinh khả úy. Kỳ thật Tô Đồng ở trong vòng nhân mạch quảng, cũng có thể nghe được chút tiếng gió, như vậy tiểu nhân tuổi, đảm đương lớn như vậy phiến tử chủ yếu biên kịch, nói không có hậu trường cùng quan hệ, đánh chết Tô Đồng đều không tin, đã có quan hệ, Thịnh Thế ở điện ảnh trong giới cũng là người đứng đầu địa vị. Tự nhiên không ai tự thảo không thoải mái, đương nhiên lời nói đều nhặt tốt nói, trên thực tế, ha ha. Tô Đồng sốc sốc mí mắt, cười đến sơ đạm, nguyên lai là nàng a, xem ra lại là một viên từ từ dâng lên tân tinh. Hảo, lão Hồ, biết ngươi việc nhiều, liền không chậm trễ ngươi vội, lần sau có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, nàng đứng lên. Hồ giám đốc tưởng đưa nàng, bị nàng uyển chuyển từ chối. Tô Đồng ở Thịnh Thế cũng là gương mặt cũ, thường xuyên ở trong lâu ra ra vào vào. Các nơi đều nhận thức người, này không, mới ra hồ giám đốc văn phòng, đã bị người gọi lại, là cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, tên là Thôi Oánh, kế hoạch phát triển bộ công nhân chi nhất, này kế hoạch phát triển bộ chính là quản giai đoạn trước tiền đề. Kế hoạch chờ một loạt sự vụ, cùng Tô Đồng hợp tác rồi rất nhiều lần, bản nhân cũng là Tô Đồng fan, Tô tỷ, hôm nay như thế nào lại đây? Tiếp đón mới ra khẩu, Thôi Oánh phỏng chừng cũng biết điểm nội tình, mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc, đem Tô Đồng kéo đến một bên. Tô tỷ, ngài nhưng đừng để ý, chỉ bằng ngài thực lực, cũng không cần quá để ý lần này. Lần sau khẳng định có càng thích hợp. Tô Đồng có điểm không thoải mái. Trên mặt lại mang theo cười, ngươi đều kêu tỷ của ta còn có thể tại ý, không thèm để ý liền hảo. Ta còn tưởng rằng, Thôi Oánh nói nửa đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng thật ra làm Tô Đồng nổi lên lòng hiếu kỳ. Làm sao vậy, kỳ thật cũng không có gì, Thôi Oánh cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Cười đến thực xấu hổ, lẩm bẩm một câu, hôm nay là nàng tới cùng công ty ký hợp đồng nhật tử. Ta còn tưởng rằng ngài biết. Không nghĩ tới ngày không biết, lão Hồ gọi điện thoại nói tìm ta nói điểm nhi sự. Ta liền tới rồi, này Hồ giám đốc cũng là. Nói câu này, Thôi Oánh liền đột nhiên im bặt, lại nhỏ giọng nói, không có biện pháp, ai kêu nhân gia có quan hệ đâu. Ta liền rất thế Tô tỷ người ấm ức, nói đến hảo hảo, đột nhiên liền thay đổi, Thôi Oánh vẻ mặt tiếc nuối. Tô Đồng cười cười, đột nhiên nhướng mày hỏi. Nghe các ngươi nói, cảm giác nàng bối cảnh rất sâu. Hậu trường là, giới giải trí vốn dĩ bát quái liền nhiều. Làm điện ảnh cũng dính dáng. Các mặt tin tức đều có thể nghe được điểm nhi. Huống chi là bên trong sự. Thôi Oánh hướng bốn phía nhìn nhìn, mới để sát vào nói. Tô tỷ, ta cùng ngài nói, ngươi nhưng đừng cùng người khác nói là ta nói. Ta cũng là nghe người khác nói, đó là khẳng định đổi cá nhân nhi. Lời này ta cũng thật không dám nói, nhưng ai kêu ta cùng Tô tỷ quan hệ hảo, ngài không biết gần nhất chuyện của nàng, ở trong công ty truyền đâu, một cái danh điều chưa biết, trước kia danh nhi cũng chưa thử quá, đột nhiên liền thành đại chế tác chủ yếu biên kịch, ta nghe người ta nói, là tổng công ty bên kia quan hệ, hình như là cái nào cổ đông, lời nói, lần thứ hai đột nhiên im bặt, nhưng mặt mày truyền lại ý tứ đều hiểu. Nào đó cổ đông tiểu mật, phi đằng lớn như vậy công ty niêm yết, cổ quyền kết cấu là thập phần rõ ràng, cái nào cổ đông đều không phải vô danh hạng người, mà này đó cổ đông nhưng không có một người tuổi trẻ. Đều ở 40-50 tuổi trở lên, cha nuôi con gái nuôi, Tô Đồng hiểu biết mà cười cười, cười đến lại là châm chọc, lại là khinh thường, châm chọc chính là đối phương hậu trường quá ngạnh. Khinh thường vẫn là đối phương hậu trường quá ngạnh, nếu là loại này hậu trường, thật đúng là không phải nàng có thể dao động, xem ra lại là một viên từ từ dâng lên tân tinh, nàng lần thứ hai nói phía trước đối hồ giám đốc. Nói qua nói, chỉ là hồ giám đốc cười đến xấu hổ không tiếp cha. Thôi Oánh lại trở về một câu cũng không phải là. tươi cười đều là ngươi hiểu được ý vị. Cảm ơn Vương Tổng cho ta lần này cơ hội. Vừa rồi ngài cho ta sửa chữa kiến nghị, ta trở về nhất định hảo hảo hạ hạ công phu. Đến lúc đó lấy tới ngài xem, có cái gì không thích hợp địa phương. Ngài nhắc lại chính là, Vương Tổng đem Dư Hoàn Hoàn đưa ra văn phòng. Hắn vốn đang muốn lại đưa, Dư Hoàn Hoàn lại đánh chết cũng không dám làm hắn lại tặng. Nói chính mình biết đường, lúc này Dư Hoàn Hoàn trong lòng tràn ngập kích động cùng nóng lòng muốn thử. Nàng cực lực áp lực cảm xúc, vốn dĩ tưởng cấp Đỗ Chân gọi điện thoại, chia sẻ hạ chính mình vui sướng, lại đột nhiên nhớ tới đây là người khác làm công khu vực. Theo trong trí nhớ lộ, hướng thang máy chỗ đi, tha hai vòng, mới phát hiện chính mình giống như lạc đường. May mắn có bảng hướng dẫn, Dư Hoàn Hoàn trong lòng có điểm quẫn theo bảng hướng dẫn đi. Trong lòng lại một lần phun tào con đường của mình si. Đi đến một chỗ hành lang, ẩn ẩn nghe thấy chỗ ngoặt chỗ có người nói chuyện, bởi vì làm công khu vực thực an tĩnh, kia nói chuyện thanh liền có vẻ thập phần rõ ràng. Dư Hoàn Hoàn khởi điểm không để trong lòng, thẳng đến nghe được có người nói, hôm nay là nàng tới công ty ký hợp đồng nhật tử. Nàng hôm nay chính là tới ký hợp đồng, tưởng do số chỗ ngồi, lại cảm thấy buồn cười, thẳng đến lại nghe thấy câu kia trước kia liền danh cũng chưa thử quá. Nàng mới ý thức được đây là nói chính mình, nàng đứng ở chỗ ngoặt chỗ, sắc mặt chợt thanh chợt đất trống nghe. Trong lòng hận không thể xông lên đi cùng đối phương đại xảo một trận. Lại càng có rất nhiều nan kha môn sơ không nghĩ tới những người này sẽ như vậy nhàm chán. Thế nhưng sau lưng nói người dài ngắn, nghe thấy đối phương giọng nói, liền biết việc này khẳng định nghị luận đến không phải một lần hai lần. Dư Hoàn Hoàn không biết chính mình là như thế nào đến thang máy. Chờ tới rồi lầu một, thấy bên ngoài màu xám trắng thiên. Tâm tình tựa như thời tiết này giống nhau, không thấy thái dương, chỉ thấy sương mù, ngồi xe điện ngầm về nhà trên đường, nàng trong lòng rằng co 100 lần, một bên cao ngạo mà nói đây là người tầm thường ghen ghét. Này hết thảy đều là thực lực của nàng, trên thực tế rồi lại hồi tưởng khởi lần đó không thể hiểu được bầu trời rớt bánh có nhân. Quá thuận lợi đến nàng đến nay hồi tưởng khởi. Đều cảm thấy đây là một giấc mộng, nhưng hậu trường, nàng chỗ nào có cái gì cái hậu trường. Về đến nhà sau, Đỗ Chân không ở, nàng cũng chưa cho hắn gọi điện thoại, liền ngã vào trên giường phát ngốc, cũng không biết phát ngốc bao lâu, thẳng đến nghe được cửa phòng mở, Hoàn Hoàn mụ mụ đâu, lại ở viết tiểu thuyết sao, manh manh non nớt thanh âm, theo kẹt cửa liền chui vào tới. Hoàn Hoàn mụ mụ hôm nay có việc, đi ra ngoài, đợi chút ba ba cho nàng gọi điện thoại, Đỗ Chân về phòng đổi cuộc sống hàng ngày phục. Lúc này mới phát hiện trên giường nằm bò cá nhân, lặng yên không một tiếng động. Ngươi làm sao vậy, như thế nào ở nhà cũng không nói lời nào. Không có gì, có điểm lười, manh manh nghe thấy có nói chuyện thanh. Từ bên ngoài chạy vào, vừa thấy đến Dư Hoàn Hoàn. Liền nhảy lên giường lôi kéo nàng nói hôm nay được cái tiểu hồng hoa sự. Lão sư nói ta này chu biểu hiện hảo ân, manh manh thật lợi hại, Dư Hoàn Hoàn hôn nhi tử một chút. Đỗ Chân cũng không thấy ra cái nguyên cớ, liền không để ở trong lòng, thẳng đến buổi tối ngủ thời điểm, Dư Hoàn Hoàn mới nói ra hôm nay gặp phải sự. Nàng tự quỷ khuất, các nàng nói ta mặt trên có người. Đừng cho là ta không biết các nàng nói có ý tứ gì. Chính là nói ta bị người kia gì, Đỗ Chân vốn đang có điểm kiêng kỵ Mạc Thâm. Cuối cùng ngược lại bị nàng bộ dáng chọc cười. Nào gì, Dư Hoàn Hoàn phiên hắn liếc mắt một cái. Có thể nào gì, tiểu mật, cha nuôi con gái nuôi. Tiềm quy tắc ngươi hiểu được thật nhiều, nàng hừ một tiếng. Tức giận, không ăn qua thịt heo. Còn có thể chưa thấy qua heo chạy, kỳ thật như vậy tưởng, có hậu đài cũng là một loại bản lĩnh, người khác còn không có đâu, nhưng ta rõ ràng liền không có. Nàng nói được rất là lòng đầy căm phẫn, vậy ngươi ở dối rắm cái gì đâu, là các nàng trộm nghị luận ngươi, vẫn là đối chính mình không tin tưởng. Đỗ Chân lời này đơn giản nói tóm tắt, lại một câu đánh trúng yếu hại. Dư Hoàn Hoàn tức khắc đổi, ở hắn trên người xoa xoa mặt, đều có đi, chính là trong lòng đặc biệt không thoải mái, Đỗ Chân vỗ vỗ nàng. Nếu là mặt trên có người, ngươi trong lòng rõ ràng sao lại thế này, không cần để ý các nàng nói, đến nỗi tin tưởng, chẳng lẽ không nên là chứng minh cho các nàng xem, ngươi nếu là không tin tưởng, càng xác minh các nàng cách nói. Dư Hoàn Hoàn nửa ngày không nói chuyện, qua một lát mới nói, ta sẽ chứng minh cho các nàng xem. Monster, Đỗ Chân cười cười, đậu nàng, kỳ thật các nàng nói được không sai. Người mặt trên xác thật có người, nàng bị hắn nói được sửng sốt. Ai a, ta, lưu manh, vì che giấu chính mình quẫn. Nàng lời lẽ chính đáng tăng thêm âm điệu, người càng ngày càng lưu manh. Nàng đều nói lưu manh, Đỗ Chân tự nhiên lưu manh cho nàng xem. Monster sao vì chứng minh chính mình. Kế tiếp thời gian, Dư Hoàn Hoàn toàn thân tâm đầu nhập ở trong tay kịch bản thượng. Mỗi ngày đều là trời đen kịt. Liền manh manh cũng chưa cái gì thời gian quan tâm Money, bất quá đại gia cũng đều thói quen nàng. Mỗi lần khai bản thảo loại trạng thái này, các tư này trước, trong nhà hết thảy đều đâu vào đấy. Nàng rốt cuộc đem kịch bản mở đầu sửa chữa hảo, cầm đi thịnh thế cho người ta xem. Vương Tổng thực vừa lòng, làm nàng liền chiếu cái này là Money. Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Về nhà nghỉ ngơi một ngày. Định ra ra một phần làm việc và nghỉ ngơi biểu, nàng có rất nhỏ cưỡng bách chứng, trong tay có việc không có làm xong liền sốt ruột, nhưng nàng chuyên trách là làm này một hàng, trong tay khả năng lúc nào cũng có sống, vĩnh viễn như vậy cũng không có biện pháp, cho nên nàng sẽ định ra ra một phần làm việc và nghỉ ngơi biểu. Mỗi ngày làm cái gì? Mỗi tuần làm cái gì? Thẳng đến đem công tác này làm xong. Nhiều nhiều cấp Dư Hoàn Hoàn gọi điện thoại, nói muốn tới tìm nàng. Dư Hoàn Hoàn cùng Nhiều Nhiều đã gặp mặt, Nhiều Nhiều là nàng ở tác giả trong giới tốt nhất bằng hữu. Nàng cũng cùng đối phương nói qua vô số lần có rảnh tới tìm nàng chơi. Cho nên đương nhận được cái này điện thoại, Dư Hoàn Hoàn cũng không có quá để ý. Thẳng đến buổi chiều Nhiều Nhiều liền bay tới Hải Thị, Dư Hoàn Hoàn nhận được điện thoại. Mở ra Đỗ Chân xe đi tiếp cơ, Nhiều Nhiều vẫn là như nhau lần trước gặp mặt như vậy xinh đẹp. Nàng là nữ vương hình mỹ nữ, công mùi vị 10 phần, lần này lại có điểm uể oải không phấn chấn. Dư Hoàn Hoàn liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Trước mang theo Nhiều Nhiều đi khách sạn, chờ hai người ngồi xuống nói chuyện khi, Dư Hoàn Hoàn mới hỏi nàng làm sao vậy. Nhiều Nhiều cũng không nói, chỉ nói không có gì, Dư Hoàn Hoàn cũng không cường hỏi, vừa vặn thời gian cũng không còn sớm, nàng liền mang theo Nhiều Nhiều đi ăn cơm chiều, ăn cơm thời điểm, Nhiều Nhiều điểm bình rượu, Dư Hoàn Hoàn không quá thích uống rượu, nhưng vẫn là bồi nàng uống lên một ly, ta cùng ngươi nói viên, lão nương hiện tại chính là chê cười, Dư Hoàn Hoàn bày ra lắng nghe tư thái. Cùng ta kết hôn kia nam, căn bản không phải bình thường đi làm tộc, con mẹ nó thế nhưng là cái minh tinh. Dư Hoàn Hoàn cầm đều mau rớt, Nhiều Nhiều ở 2 năm trước kết hôn sự, nàng là biết đến, kết hôn sau mới thông chi nàng. Nàng lúc ấy còn oán trách Nhiều Nhiều không đủ ý tứ. Như thế nào không cùng nàng nói, chẳng sợ lại vội, nàng cũng sẽ đi một chuyến. Nhiều Nhiều lại nói, nàng cùng nhà trai là loái hôn. Căn bản không làm hôn lễ, Dư Hoàn Hoàn cùng Nhiều Nhiều tuy là trên mạng nhận thức. Nhưng hai người nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ từng người nói trong nhà sự. Cho nên Dư Hoàn Hoàn biết Nhiều Nhiều trong nhà vẫn luôn đối nàng bức hôn. Đối nàng sẽ làm ra loái hôn quyết định, cũng không kinh ngạc, sau lại thấy hai người quá đến khá tốt, ngẫu nhiên coi cái tần, Nhiều Nhiều cũng là mặt mày hồng hào. Trong lòng cũng rất vì bạn tốt cao hứng, lại trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng đã xảy ra như vậy sự, minh tinh, tên là giả, thân phận là giả, mặt có phải hay không giả không biết. Nghe nói minh tinh đều chỉnh dung, nhưng chỉnh thành hắn như vậy, cũng rất khó coi, Nhiều Nhiều tự hồ uống nhiều quá. Nói chuyện có điểm 056, là cái 18 tuyến tiểu diễn viên. Mình tình người cũng chưa phát hiện, ta lại không truy tinh, cũng không xem giới giải trí bát quái. Ta như thế nào biết hắn là ai, Nhiêu Nhiêu nói được đúng lý hợp tình. Dư Hoàn Hoàn nghĩ nghĩ cũng là, hiện tại minh tinh nhiều như vậy, là cái diễn viên là có thể treo lên minh tinh danh hiệu. Nhiêu Nhiêu cũng không nhất định đều đến nhận thức, kia rốt cuộc là ai a? Nhiêu Nhiêu vốn dĩ không nghĩ nói, xem Dư Hoàn Hoàn như vậy kiên quyết, liền ghé vào nàng bên tai nói cái tên. Nghe xong, Dư Hoàn Hoàn không riêng cảm rớt, đôi mắt cũng rớt, là hắn, Tô Nhiêu Nhiêu, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết hắn, mấy năm nay hắn siêu hồng, như mặt trời ban trưa, bị dự vì âm nhạc giới cọc tiêu nhân vật ta vì cái gì phải biết rằng hắn, ta lại không nghe hắn những cái đó ca, hắn lớn lên một chút đặc sắc đều không có, liền cái tiểu thì tươi đều không tính là, Nhiêu Nhiêu mặt có điểm xú. Dư Hoàn Hoàn nghĩ nghĩ, còn đừng nói, người kia tuy rằng thực hồng, nhưng rất ít ở công chúng trường hợp lộ mặt, luôn luôn lấy thần long thấy đầu không thấy đuôi sưng, hơn nữa cũng xác thật lớn lên không quá thu hút, nhiều lắm chỉ có thể nói là sạch sẽ thẹn thùng, nếu không phải lần này hắn tổ chức buổi biểu diễn, ta giúp ta muội đi quay video muốn ký tên, hắn còn không biết gạt ta tới khi nào. Ngoặc kép, lúc sau đem Nhiêu Nhiêu đưa về khách sạn, xác nhận nàng say đến cũng không lợi hại, cũng không ảnh hưởng buổi tối một người nghỉ ngơi. Dư Hoàn Hoàn mới lái xe về nhà, chờ nàng về đến nhà, Manh Manh mới vừa ngủ, Đỗ Chân Chính bồi hắn ngủ, tiểu hài từ 3 tuổi về sau nên cùng cha mẹ phân phòng ngủ. Dư Hoàn Hoàn cũng vẫn luôn là như vậy là Mani Manh Manh mau 3 tuổi khi. Liền ở cách vách thư phòng cho hắn bày trương tiểu giường. Mỗi lần ba ba mụ mụ trước bồi ngủ, ngủ sau rời đi, Manh Manh hiện tại cũng thói quen mỗi ngày buổi sáng lên là một người. Cấp Manh Manh đắp lên chăn, Đỗ Chân đi ra thư phòng, Dư Hoàn Hoàn trước thay đổi áo ngủ, sau đó đi rửa mặt, tẩy xong lên giường liền cùng Đỗ Chân nói lên Nhiêu Nhiêu sự. Người nói hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đều kết hôn, còn giấu giếm thân phận, Nhiêu Nhiêu luôn luôn vô tâm không phổi, ta xem lúc này là bị thương, ngươi nói tên giả, thân phận cũng là giả, cái này làm cho cùng chung chăn gối mấy năm người như thế nào tiếp thu. Đỗ Chân có điểm có quáp, có lẽ đối phương cũng không phải cố ý, gạt người còn có cố ý không cố ý. Liên tính lúc ấy không phải cố ý, xong việc không thể nói. Một lừa chính là mấy năm, ai đều sẽ cảm thấy chính mình là cái ngốc tử ách. Có lẽ hắn là có khổ chung. Dư Hoàn Hoàn nhìn lại đây, biểu tình thập phần nghiêm túc. Đỗ Tiểu Chân đồng học, ta phát hiện ngươi lập trường thực không kiên định. Chẳng lẽ bởi vì đều là nam tính đồng bào, cho nên ngươi mông ngoài. Ngươi hiện tại nên làm chính là cùng ta cùng nhau phỉ nhổ loại này hành vi. Mà không phải thế đối phương tìm lấy cớ ta sẽ không phỉ nhổ, Đỗ Chân chân tay luống cuống bổn. Dạng, đem Dư Hoàn Hoàn chọc cười, cười cười, nàng liền ôm hắn đầu, bẹp hôn hắn một ngụ mani lúc sau. Hai người ngủ, Dư Hoàn Hoàn đã ngủ rồi, Đỗ Chân lại nhớ tới ban ngày nhìn thấy cô Moxy sau cảnh tượng. Đỗ, ngươi hiện tại khôi phục đến tình huống thực không tồi. Ta quả thực không thể tin được ngươi có thể khôi phục thành như vậy. Rốt cuộc Asbeck cùng thần kinh tính bệnh kén ăn giao nhau bị bệnh tình huống thực hiếm thấy. Cảm tạ chủ phù hộ, ta tin tưởng nữ hài kia, nhất định là cái ôn nhu, thiện lương, mỹ lệ nữ hài, người mẹ vợ, Trung Quốc là như vậy xưng hô sao. Bọn họ gia đình nhất định là ấm áp, mỹ mãn, là bọn họ ấm áp ngươi cần cỗi tinh thần thế giới. Cảm tạ bọn họ người một nhà trợ ngươi đi ra tuổi nhỏ bóng ma. Ngươi cung cấp tư liệu cùng tin tức, đối ta trợ giúp rất lớn. Hy vọng ta có thể mượn từ cái này, trợ giúp những người khác cũng đi ra tâm lý bệnh tật bối rối. Nhưng là có một chút, ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm đi xuống sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là thẳng thắn. Mỹ mãn sinh hoạt không nên là thành lập ở giấu giếm phía trên, ta là có quyết định này. Nhưng là, ngươi thực do dự, ngươi đang sợ sao, sợ cái gì, ta, người sợ thẳng thắn sẽ hủy diệt loại này tốt đẹp. Kumoxi lão trong mắt, nở rộ cơ trí mà hiền lành quang mang. Ngươi nên đối chính mình có tin tưởng, cũng nên đối với ngươi người nhà có tin tưởng, Đỗ Chân hít sâu một hơi. Tốt, Kumoxi, ta sẽ chọn một cái thích hợp thời gian nói cho nàng. Trung Quốc là cái thực mỹ địa phương, hy vọng ngươi kế tiếp lữ đồ vui sướng. Hết chương.